Kia gia tộc tử đệ lời còn chưa dứt phát hiện Ti Hồng Thánh Tiên, lại rụt rè sợ hãi nói, ngài làm sao lại cùng Ti Hồng gia tộc nhị thiếu gia cùng một chỗ. Này gia tộc tử đệ không nhìn thẳng Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng tứ nữ, hiển nhiên cũng không nhận ra Đàm Vân năm người. Ti Giao cũng không lên tiếng, lúc này Ti Hồng Nguyên sắc mặt âm trầm nói, ngươi đi nói cho các ngươi biết tộc trưởng, lão hủ lần này đến đây, không phải cùng các ngươi Trung Ngô gia tộc phát sinh mâu thuẫn. Ngừng nói, Ti Hồng Nguyên thanh âm cao mấy phần, ngươi đi nói cho hắn biết, lão hủ cháu rể, đương kim Hoàng Phủ Thánh Tông Tông chủ Đàm Vân có chuyện tìm hắn. Đàm Vân, hai chữ tựa như một đạo kinh lôi từ cái này tử đệ trong đầu nổ vang, kia tử đệ lập tức sắc mặt trắng bệch mãnh nuốt nước miếng, mất hồn mất vía nói, đâu? Vị nào là Đàm Vân? Kia tử đệ hiển nhiên nhận lấy kinh hãi, đầu óc không hiệu nghiệm. Trước mặt tăng thêm Đàm Vân bên ngoài hết thảy chỉ có bốn nam nhân, ngoại trừ Ti Hồng gia tộc ba nam nhân bên ngoài, nhưng không tựu chỉ còn lại Đàm Vân rồi. Ta chính là Đàm Vân. Đàm Vân tiến lên một bước thản nhiên nói, có vấn đề sao? Không, không có vấn đề. Kia tử đệ dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất đón lấy, đứng lên về sau, hai chân mềm nhũn lại té ngã đầy đất khàn cả giọng quát ầm lên. Tộc trưởng, việc lớn không tốt, Hoàng Phủ Thánh Tông Tông chủ đánh tới chúng ta Trung Ngô gia tộc báo thù. Đàm Vân rút mạnh rút khóe miệng, không còn gì để nói. Cùng một thời gian, chúng ta bí cảnh, chúng ta tiên điện chính là Trung Ngô gia tộc tộc trưởng, Trung Ngô uy bế quan tu luyện chi địa. Lúc này, chúng ta trên tiên điện không thông linh chuông lớn bên trong, vang lên kia tử đệ vạn phần hoảng sợ thanh âm. Kia thông linh chuông lớn thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chúng ta bí cảnh. Chúng ta bí cảnh bên trong hơn 5 triệu người, nghe nói Hoàng Phủ Thánh Tông Tông chủ đánh tới tin tức về sau, đều khủng hoảng không thôi, một mảnh bối rối. Siêu siêu siêu, mấy trăm đạo trùng sáng từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại chúng ta thiên điện bên ngoài, hóa thành 600 tên Trung Ngô gia tộc trưởng lão. Trưởng lão bên trong có lão giả, cũng có trung niên nhân. Bọn hắn đều hoảng loạn mà đến, muốn cho tộc trưởng Trung Ngô uy định đoạt. Siêu, lúc này, một khí vũ bất phàm trung niên nam nhân, lăng không bay thấp tại tất cả trưởng lão trước người. Người này là Trung Ngô gia tộc thiếu chủ Trung Ngô Long, cũng là chúng ta bát đại ca. Thuộc hạ gặp qua thiếu chủ, tất cả trưởng lão triều Trung Ngô Long vội vàng hành lễ. Chư vị đều chớ hoảng sợ. Trung Ngô Long tiếng nói phủ lạc ầm ầm, cửa điện liền mở ra, đón lấy một dáng người mập ra bạch phát cửu tuần lão giả, sắc mặt âm trầm từ bên trong thiên điện bước ra. Lão giả chính là Trung Ngô Uy. Chương 1142, một cái bạt tai. Trung Ngô Uy nhìn qua thông linh chuông lớn, ngăn chặn lấy phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói, Đàm tông chủ, năm đó bổn tộc trưởng phái người tiềm nhập Hoàng Phủ Thánh Tông, đích thật là bổn tộc trưởng sai. Bổn tộc trưởng thừa nhận là bổn tộc trưởng gây nên sự cố, thế nhưng là bổn tộc trưởng phái đi gian tế cũng chưa đối quý tông tạo thành ảnh hưởng. Đàm tông chủ ngài vì gì muốn hùng hổ dọa người, không phải đem ta Trung Ngô gia tộc đưa vào chỗ chết ai? Đàm tông chủ, tộc ta bí cảnh chi môn bên trên bố trí phòng ngự đại trận, liền xem như vũ hóa cảnh đại viên mãn đại năng, không có 1-2 năm cũng vô pháp công phá. Đàm tông chủ, bổn tộc trưởng cái này dẫn đầu tộc nhân cả tộc di truyền, chúng ta bí cảnh chỗ này động thiên phúc địa, bổn tộc trưởng tự đưa cho ngài. Ngài Hoàng Phủ Thánh Tông như nay cơ hồ trở thành thiên phạt đại lục bá chủ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tự tha ta Trung Ngô gia tộc đi. Giờ phút này, Trung Ngô Uy đã quyết định thông qua bí cảnh bên trong trốn con đường sống, dẫn đầu các tộc nhân thoát đi chúng ta bí cảnh. Hắn nói xong, nhìn xem tất cả trưởng lão ra lệnh, nhanh triệu tập các tộc nhân toàn bộ bên trên linh chu, sau đó chúng ta trốn. Phụ thân, Trung Ngô Long thân thể khôi ngô run rẩy, trong con ngươi lóe ra lệ quang, chúng ta bí cảnh thế nhưng là nhà của chúng ta, khó nói chúng ta thật chỉ có thể chạy trốn sao? Đúng vậy a tộc trưởng, tất cả trưởng lão ánh mắt không bỏ. Đúng lúc này, thông linh chuông lớn bên trong vang lên Đàm Vân thanh âm, chúng ta tộc trưởng, bổn tông chủ hôm nay đến đây không phải hủy diệt ngươi Trung Ngô gia tộc, là đến để thi giao gặp mẫu thân của nàng. Đem bí cảnh chi cửa mở ra đi, có một số việc hôm nay bổn tông chủ nhất định phải tra cái tra ra manh mối, năm đó là ai đem thi giao vứt bỏ. Nghe vậy, Trung Ngô Uy bọn người không khỏi sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Đàm tông chủ, bổn tộc trưởng không biết ngươi đang nói cái gì. Trung Ngô Uy nói xong, trong nháy mắt một sợi linh lực thu hút thông linh chuông lớn bên trong. Ngay sau đó, thông linh chuông lớn huyễn hóa ra một bức tranh. Trung Ngô Uy thông qua hình tượng phát hiện Ti Hồng gia tộc tam phụ tử cùng Đàm Vân, năm tên đẹp như tiên nữ nữ tử chính ở trước sơn môn. Bỗng nhiên, Trung Ngô Uy cùng tất cả mọi người mở to hai mắt, ánh mắt dừng lại tại Ti Hồng Thi Giao trên thân, cũng không rời đi nữa mảy may. Tiểu thư làm sao lại ở trước sơn môn, còn có tiểu thư nhìn, làm sao trở nên trẻ. Tiểu thư, đám người nhịn không được lên tiếng. Lúc này Trung Ngô Long cũng là trừng lớn hai mắt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc hoảng sợ quay đầu nhìn chằm chằm Trung Ngô Uy, bật thốt lên, phụ thân, nàng chẳng lẽ lại là năm đó cái kia tiểu nghiệt trùng. Thế nhưng là không đúng, kia tiểu nghiệt trùng đã bị ta phái người. Lúc này Trung Ngô Long thanh âm thông qua thông linh chuông lớn không sót một chữ truyền vào chúng ta bí cảnh trước sơn môn Đàm Vân trong tai. Trung Ngô gia tộc trước sơn môn trên không, giờ phút này thông linh chuông lớn bên trong đồng dạng nổi lên Trung Ngô Uy, Trung Ngô Long đã gần tất cả trưởng lão hình tượng. Ti Hồng Ti Giao nghe được Trung Ngô Long nói mình là tiểu nghiệt trùng, nàng khí đến sắc mặt trắng bệch. Tỳ Hồng Thánh Thiên gặp nữ nhi bị nhục nhã, hắn chính muốn nổi giận lúc một bên Đàm Vân trên mặt đột nhiên nổi gân xanh, hét lớn: "Ngươi mẹ nó, nói ai là tiểu nghiệt trùng?" Đàm Vân đằng không mà lên vạn trượng, hai tay chiều hư không đột nhiên xé ra, lập tức thương không bị xé nứt nổi lên cao tới 800 trượng bí cảnh chi môn. "Phá cho ta!" Một tiếng giống to rung động thiên khung, Đàm Vân thể nội cuồn cuộn hồng mông thiên đạo chi lực tràn vào cánh tay phải về sau, Đàm Vân vũ động cánh tay phải hung hăng đánh tới hướng bí cảnh chi môn. Sau một khắc phát sinh một màn, lệnh bí cảnh bên ngoài Ti Hồng Tam phụ tử chấn kinh vạn phần. Phanh, rầm rầm, truy cập đờ, để đọc truyện tại ba người không dám tin trong ánh mắt bí cảnh chi môn nương theo lấy nổ vang, liền bạo vỡ đi ra, hóa thành mạn thiên rơi xuống đá vụn. Phụ tử ba người chấn kinh cực kỳ, bọn hắn biết Thi Giao chuẩn phu quân là vũ hóa cảnh thất trọng, thực lực cũng biết rất cường đại. Nhưng bọn hắn vạn vạn không ngờ đến, Đàm Vân độ mạnh thế mà một quyền đánh nát danh xưng vũ hóa cảnh đại viên mãn đại năng công lâu mà không phá bí cảnh chi môn. Đồng thời chúng ta bí cảnh bên trong nhất là Trung Ngô Long triệt để kinh dị. Hắn không nghĩ tới mình một lời nói, vậy mà chọc giận Đàm Vân. Những người khác cũng là khủng hoảng không thôi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng là Ti Hồng Thánh Thiên tìm được nữ nhi, mang theo nữ nhi tìm đến Trung Ngô Huyền, bọn hắn căn bản không có hướng Ti Hồng Thi Giao là Đàm Vân nữ nhân phương diện kia suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lên cơn giận dữ Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ từ trong hư không cực tốc lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần liền vượt qua 2 vạn dặm hư không. Thẩm Tố Băng, Nam Cung Ngọc Thấm, Đạm Đài Tiên Nhi, Đường Mộng Nghệ hóa thành 4 đạo lệ ảnh theo sát mà tới. Tỳ Hồng gia tộc tam phụ tử cảnh giới thấp kém, cho nên tại cuối cùng, mà Thi Giao thì bồi ở bên cạnh họ cùng nhau chiều Trung Ta Tiên Điện bay đi. Mấy tức qua đi, Đàm Vân dẫn đầu lăng không xuất hiện tại Trung Ta trên Tiên Điện không, cư cao lâm hạ nhìn xuống Trung Ngô Long, hai mắt bên trong tràn ngập ngập trời nộ diễm, cấp bổn tông chủ nhớ kỹ, Thi Giao không phải tiểu nghiệt trùng, nàng là bổn tông chủ vị hôn thê. 3. Đàm Vân lăng không biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại mặt đất, một cái bạt tai quất vào Trung Ngô Long trên mặt. Phốc, Trung Ngô Long phốc xuất một ngụm máu, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền bị quất bay 100 trượng, nặng nề mà đụng vào trên cửa điện về sau tạp rơi xuống đất. Cả khuôn mặt sưng cùng đầu heo đồng dạng, Trung Ngô Long sợ hãi cực kỳ, hắn ngã trên mặt đất bị dọa đến run rẩy thân thể, không dám đứng dậy. Mà Trung Ngô Uy cùng mấy trăm tên Trung Ngô gia tộc trưởng lão, nhìn lên trước mặt sát thần Đàm Vân, bọn hắn giờ khắc này mới trong lòng run sợ rõ ràng, đối mặt mình Đàm Vân căn bản trốn không thoát. Bọn hắn vốn định tại Đàm Vân công kích bí cảnh chi môn lúc bỏ trốn mất dạng, nhưng mà không nghĩ tới bí cảnh chi môn tại Đàm Vân một kích dưới yếu ớt đáng thương, căn bản là không có cách cho mình sáng tạo chạy trối chết thời gian. Đàm tông chủ, ngài có chuyện hào hào nói. Trung Ngô Uy toàn thân phát run, mặt xám như cho. Hừ, Đàm Vân lãnh hừ một tiếng về sau, âm thanh lạnh lùng nói, nhạc mẫu ta Trung Ngô Huyền đây. Bị lão hủ, cấm thúc tại Huyền Tiên Các đâu? Trung Ngô Uy run lẩy bẩy, lão hủ cái này đem Huyền Nhi thả phóng xuất. Trung Ngô Uy nói liền muốn quay người, bị Đàm Vân khiển trách quát mắng, chậm đã. Trung Ngô Uy lúc này dừng bước, không hiểu nhìn xem Đàm Vân. Đàm Vân không nhìn Trung Ngô Uy, chờ lấy nhạc phụ chạy đến. Không bao lâu Ti Giao cùng Ti Hồng Tam phụ tử bay thấp tại Đàm Vân sau lưng. Đàm Vân hai mắt bên trong bỗng nhiên lóe ra yêu dị hồng quang, thi triển Hồng Mông Thần Đồng khống chế được Trung Ngô Uy về sau, chỉ vào ngã trên mặt đất Trung Ngô Long, trầm giọng nói. Năm đó nhạc mẫu ta sinh hạ Thi Giao về sau, là hắn muốn giết chết Thi Giao đúng không? Vâng, Trung Ngô Uy thần sắc ngốc trệ nói. Ngoại trừ hắn còn có ai? Đàm Vân song quyền nắm chặt chi chi rung động. Còn có ta, Trung Ngô Uy chi tiết nói, làm ta về sau biết được cái kia tiểu nghiệt trùng bị giết chết về sau ta thật cao hứng. Bởi vì nàng là ta Trung Ngô gia tộc sỉ nhục, không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Nghe vậy, Ti Hồng Thi Giao nhìn chằm chằm Trung Ngô Uy, ánh mắt bên trong có 3 phần bi ai, 7 phần lạnh lùng. Nàng cũng không khóc, bởi vì trong lòng nàng đã bác bỏ lão giả này là mình ông ngoại sự thật. Chương 1143, ngươi đi cho ta. Tốt, rất tốt, Đàm Vân giận quá mà cười, kia hài nhi Thi Giao tại sao lại xuất hiện tại Thiên Phạt Sơn Mạch? Ta không rõ ràng, Trung Ngô Uy nói. Nghe vậy, Đàm Vân đột nhiên nhìn về phía Trung Ngô Long nói, Thương Cổ Sơn Mạch khoảng cách Thiên Phạt Sơn Mạch cho dù là vũ hóa cảnh nhất trọng cường giả cũng muốn phi hành 3 năm lâu, như vậy vẫn là hài nhi Thi Giao, là như gì xuất hiện tại Thiên Phạt Sơn Mạch. Trung Ngô Long thần sắc chất phác nói, lúc trước ta cũng không biết muội muội mang thai hài tử. Muội muội bị cấm túc về sau, cấu kết lão quản gia, để lão quản gia đem nàng thả ra. Sau đó, muội muội đem tổ truyền thượng phẩm tiên khí Linh Chu trộm đi, khống chế Linh Chu trốn ra gia tộc. Ta phải biết về sau, liền cùng đại trưởng lão khống chế một cái khác chiếc tổ truyền Linh Chu đuổi theo. Muội muội ta cùng lão quản gia, một đường trốn ra Thương Cổ Sơn Mạch về sau, hoảng hốt chạy bừa khống chế Linh Chu đào mệnh. Cứ như vậy, bất chi bất giác chạy trốn tới Thiên Phạt ngoài dãy núi, lúc muội muội muốn lâm bồn cầu ta buông tha nàng. Ta giả trang đáp ứng, nhưng mà lên muội muội Linh Chu về sau, muội muội đã sinh hạ một bé gái. Ta muốn đem bé gái giết chết, lão quản gia cực lực ngăn cản, ta liền cùng lão quản gia chém giết. Muội muội ta ôm bé gái trốn hướng về phía Thiên Phạt Sơn Mạch, mà ta mệnh lệnh đại trưởng lão đem bé gái giết chết. làm ta đem lão quản gia đánh giết về sau, đại trưởng lão đem hôn mê muội muội từ Thiên Phạt Sơn mạch mang theo trở về. Đại trưởng lão nói cho ta, bé gái đã giết chết. Chuyện đã xảy ra liền là như vậy. Nghe vậy, Đàm Vân giải trừ hồng mông thần đồng, hắn hung tợn dùng ngón tay chỉ Trung Ngô Long, giận không kềm được nói, bất kể nói thế nào Ti Giao cũng là muội muội của ngươi, thân cốt nhục là ngươi, thân ngoại sinh nữ, ngươi làm sao nhịn tâm phái đại trưởng lão ra tay. Cho ta mặt hướng Ti Giao quỳ xuống. Trung Ngô Long nhìn xem Đàm Vân kia ăn người ánh mắt, hắn hai chân mềm nhũn quỳ gối Ti Hồng Ti Giao trước mặt, than thở khóc lóc nói, Ti Giao cháu ngoại của ta nữ. Ngươi câm miệng cho ta không có ngươi dạng này đại cữu. Ti Hồng Ti Giao tức giận đến thân thể mềm mại liên tiếp phát run, ngươi làm hại ta cùng mẫu thân, cốt nhục tách rời trên trăm năm, ta hận không giết được ngươi. Ti Giao, ông ngoại hào ngoại tôn nữ a hát. Trung Ngô Uy chảy xuống đục ngầu nước mắt, thần sắc kinh hoàng nói, bất kể nói thế nào, hắn cũng là đại cữu ngươi, ngươi không thể sát hắn a hát. Ngươi im miệng cho ta. Ti Hồng Ti Giao ngăn chặn lấy sát ý trong lòng, nàng nhìn chằm chằm Trung Ngô Uy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính miệng nói, biết được ta bị giết chết tin tức về sau, ngươi thật cao hứng. Tại trong lòng ngươi, ngươi coi ta là thành ngươi Trung Ngô gia tộc sỉ nhục, là trong lòng ngươi tiểu nghiệt trùng. Ti Hồng Ti Giao chán nản, lật tay ở giữa cầm kiếm chống đỡ Trung Ngô Uy phần cổ, sắc bén mũi kiếm đâm rách Trung Ngô Uy làn da, một giọt máu từ trong vết thương trượt xuống. Đừng, đừng, đừng giết ta, Trung Ngô Uy hoảng sợ mà bất lực. Ti Hồng Ti Giao trong giọng nói không chứa một chút tình cảm, ngươi nghe rõ cho ta Ti Hồng Ti Giao cùng ngươi Trung Ngô gia tộc không có chút quan hệ nào. Ngươi không phải ngoại công của ta, bây giờ không phải là tương lai không phải, mãi mãi cũng không phải. Nghe rõ chưa? Trung Ngô Uy nơm nớp lo sợ nói, nghe rõ ràng. Hiện tại dẫn ta đi gặp mẫu thân của ta. Ti Hồng Ti Giao lạnh như băng nói, tốt tốt tốt, ta cái này dẫn ngươi đi. Trung Ngô Uy nói xong, một bên chảy lãnh mồ hôi, một bên quay người chiều Trung Ta Tiên Điện hậu phương Nguyên Tiên Các đi đến. Ti Hồng Ti Giao đi theo Trung Ngô Uy vừa đi hai bước liền bỗng nhiên thu tay, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Trung Ngô Long, không thể nghi ngờ nói, cho ta quỳ ở chỗ này 3 ngày 3 đêm chuộc tội, trong lúc đó ngươi nếu dám ta tất sát ngươi. Đúng đúng đúng, Trung Ngô Long dọa đến mất hồn mất vía đường. Ti Hồng Ti Giao lạnh lùng liếc nhìn mấy trăm tên trưởng lão, nói ai là đại trưởng lão? Ta là, lúc này nhìn như thất tuần Trung Ngô Hạ từ trong đám người nơm nớp lo sợ đi ra. Năm đó vì sao không sát ta? Ti Hồng Ti Giao hỏi thăm lúc ngữ khi có chỗ nhu hòa. Trung Ngô Hạ tình chân ý thiết chi tiết nói, ngươi là vô tội, lão phu thật không cách nào hạ thủ được. Thiếu chủ có lệnh muốn ngươi chết a hát. Lão phu không biết làm sao lúc phát hiện một cái thợ săn trong núi đi săn, thế là lặng lẽ đem ngươi đặt ở dãy núi ở giữa ổ sói bên trong. Lão phu biết tiếng khóc của ngươi gây nên thợ săn chú ý về sau, lúc này mới mang theo mẫu thân ngươi rời đi. Nghe vậy, Ti Hồng Ti Giao cảm kích nhìn qua Trung Ngô Hạ, nói khẽ, kia huyết hoàng ngọc trụy vì ở đâu trên người của ta? Ai? Trung Ngô Hạ thở dài một tiếng nói, lão phu hy vọng một ngày kia ngươi có thể thông qua huyết hoàng ngọc trụy tìm đến mẹ của ngươi, mẹ kế nữ Đoàn Tụ, thế là lão phu liền tại tiểu thư hôn mê lúc đem nàng phần cổ mang theo huyết hoàng ngọc trụy đeo ở ngươi hài nhi lúc trên cổ. Ti Hồng Ti Giao mặt hướng Trung Ngô Hạ cúi người chào thật sâu nói, đa tạ ngươi năm đó ân không giết. Không được không được a hát. Trung Ngô Hạ vội vàng nói, lão phu mặc dù không nguyện ý để mẹ con các ngươi tách rời, nhưng khi đó lão phu đã không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể làm như vậy. Ti Hồng Ti Giao điểm một cái chán, lại nói, mẫu thân của ta biết ta tồn tại sao? Không biết. Trung Ngô Hạ có chút e ngại nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Trung Ngô Long, lại nói, ta cũng nghĩ qua đem ngươi còn sống sự tình nói cho tiểu thư, thế nhưng là ta lo lắng tiểu thư biết bởi vì tưởng niệm ngươi mà nói lỡ miệng. Một khi ngươi còn sống sự tình bị thiếu chủ cùng tộc trưởng biết được, bọn hắn không chỉ có sẽ giết ta, chỉ sợ cũng phải tìm tới Thiên Phạt Sơn mạch thợ săn trong nhà sát ngươi. Ta vẫn ở nghĩ, đợi cái nào thiên tộc trưởng không còn cầm tù tiểu thư, lại vụng trộm nói cho tiểu thư, để tiểu thư đi tìm ngươi. Hiện tại ngươi trở về ta cũng liền an tâm. Nghe vậy, Ti Hồng Ti Giao lại trịnh trọng việc đối với Trung Ngô Hạ, lần nữa nói cảm ơn về sau, mới cùng Đàm Vân bọn người cùng một chỗ đi theo Trung Ngô Uy, đi tới Huyền Tiên Các bên ngoài. Huyền Tiên Các các cửa bị cấm chế bao phủ trên trăm năm. Tại Ti Hồng Thánh Tiên trong lòng, hắn vừa nghĩ tới mình xuất giá thê tử, dài đến trên trăm năm chúng qua lấy tối tăm không mặt trời thời gian, hắn trái tim đều đang chảy máu, tim như bị đao cắt. Mà Ti Hồng Ti Giao cũng là như thế, tưởng niệm thương tiếc, đau lòng suy nghĩ, đan vào một chỗ, nàng chịu đựng không để cho mình khóc ra thành tiếng, nước mắt rì rào nhỏ xuống. Lúc này, Trung Ngô Uy mở ra cấm chế về sau, đối lấy đóng chặt các môn, khẽ gọi nói, Uyển Nhi, vi phụ tới thăm ngươi. Đón lấy, trong các truyền ra một đạo lạnh lùng làm cho người giận sôi, nhưng lại dễ nghe thanh âm, phụ thân. Ta không có phụ thân của ta đem ta quan ở chỗ này lúc đã chết. Ta nhớ được rất rõ ràng, ta bị nhốt 105 năm, mà phụ thân của ta, đại ca của ta, người nhà của ta, tộc nhân của ta cũng đã chết 105 năm. Nghe xong, Trung Ngô Uy lưu lại hối hận nước mắt, nữ nhi, vi phụ biết sai, vi phụ cái này mang ngươi ra. Không đợi Trung Ngô Uy dứt lời, trong các đột nhiên vang lên, một đạo cuồng loạn phẫn nộ giọng nữ, đừng gọi ta nữ nhi. Ta không có phụ thân.